Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, 2B Thanh Niên Tào Tháo. Viên Thiệu, thượng, về sau mấy ngày, Lã Bố một mực tại Lạc Dương mặt đường bên trên đi dạo, tìm kiếm cơ hội buôn bán, bằng vào hậu thế tri thức dự trữ, có thể cầm tới thời đại này kiếm tiền tốt hạng mục có rất nhiều. Nhưng là muốn nói có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, kiếm lấy đầy đủ trèo trông hắn cướp đoạt thiên hạ món tiền đầu tiên. Cái này độ khó liền không là bình thường lớn. Ngay tại Lã Bố khổ sở suy nghĩ thời điểm, chợt nghe phía trước có tiếng cãi vã truyền đến. Lã Bố không khỏi dương mắt nhìn lên. Tiếng cãi vã là từ phía trước phố xá sầm uất bên trong truyền tới. Bên ngoài vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. Cũng may Lã Bố thân hình cao lớn, đứng tại đám người bên ngoài đồng dạng có thể thấy rõ bên trong phát sinh sự tình. Bên trong là một cái lưu manh ngay tại một cái quán bánh bao trước nháo sự. Chỉ gặp cái này lưu manh đem bán bánh bao phụ nhân một phen đẩy ngã trên mặt đất, bay lên một cước đem lồng hấp đá ngã lăn, tuyết trắng bánh bao lập tức lăn xuống đầy đất. Phụ nhân kia không khỏi bi phẫn đan sen, ngồi dưới đất ô nghẹt ngào nuốt khóc sắp lên tới. Cái kia lưu manh nâng lên một cước dẫm tại một cái lồng hấp bên trên, nhìn xem phụ nhân kia hèn mọn cười nói: "Lưu Vương thị, đây chính là ngươi không giao phần tử tiền hạ trang. Lão tử ngày mai còn tới, chính ngươi nhìn xem làm." Phụ nhân kia ngồi dưới đất nghẹt ngào nói: "Lý Tam, tháng này phần tử tiền nô gia rõ ràng giao rồi, ngươi lại nói là không có. Ngươi nếu là bức bách gấp, cùng lắm thì nô gia treo cổ tại trên xà nhà, đi theo vong phu mà đi thì cũng liền thôi." Cái kia gọi Lý Tam lưu manh cười hắc hắc, nhấc chân đi đến Lưu Vương thị trước mặt, ngồi xổm xuống, duỗi ra ngón tay đi chọn Lưu Vương thị cái cằm, một bên mê đắm nói ra: "Lưu Vương thị, đừng nói ra không chiếu cố ngươi. Ngươi xem một chút, ngươi một cái phụ đạo nhân ra mở cái quán bánh bao nhiêu vất vả, không bằng dứt khoát liền theo ra, bao người ăn ngon uống say, vây xem quần chúng, phần lớn là gần đây người ta, tất cả mọi người nhận biết cái này gọi Lý Tam lưu manh. Nhìn thấy Lý Tam như thế khi dễ một cái quả phụ, không khỏi đều ở trong lòng thầm mắng Lý Tam vô sỉ. Bất quá lại là e ngại Lý Tam hung danh, không ai dám đứng ra cấp Lưu Vương thị nói câu công đạo." Lưu Vương thị thân thể ngửa ra sau, né tránh Lý Tam bàn tay heo ăn mặn, không khỏi vừa sợ vừa giận nói ra: "Lý Tam, dưới ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì?" Lý Tam cười hắc hắc nói: "Ngươi còn không biết ta muốn làm gì? Chính là muốn làm ngươi a." Vừa nói, vừa đưa tay thẳng hướng về phía Lưu Vương thị trên ngực chộp tới. Lúc này Lưu Vương thị ngồi dưới đất, thân thể ngửa ra sau, hai tay còn đang chống đỡ thân thể, mắt thấy Lý Tam một đôi tay chộp tới, lại là không thể nào trốn tránh, nhịn không được lăn xuống khuất nhục nước mắt. Nhìn đến đây, Lã Bố cũng nhìn không được nữa, nhịn không được liền muốn xuất thủ. Bất quá lúc này hắn còn đang đám người bên ngoài, coi như hắn muốn ra tay, về thời gian cũng là không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, lại là tại đám người vây xem bên trong bộc phát ra một tiếng gào to: "Dừng tay, dưới ban ngày ban mặt, còn có vương pháp hay không?" Nhưng vào lúc này, một cái mập lùn nhảy sắp xuất hiện đến, một tiếng gào to, sau đó duỗi tay nắm lấy Lý Tam cổ áo bỗng nhiên về sau kéo một cái. May mà Lý Tam quần áo đủ rắn chắc, không có bị xé rách, lại là bị cái này kéo một cái trực tiếp túm ngã trên mặt đất. Lý Tam từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái, đứng dậy chỉ vào cái kia mập lùn tức miệng mắng to: "Từ đâu tới mắt không mở khốn nạn, dám quản ngươi ra Lý ra sự tình. Ngươi là chán sống rồi đúng không?" Mập lùn tựa hồ là khinh thường cùng Lý Tam tranh cãi, tiến lên một cái bàn tay liền phiến xuống dưới. Lý Tam muốn tránh không có tránh thoát đi. Một tát này phiến vừa vặn, theo sát lấy mập lùn một cái ấm áp chân đá vào Lý Tam trên ngực. Lý Tam trực tiếp liền bị đạp bay, đụng vào đằng sau đám người vây xem trên người. Nhìn thấy bên trong đánh nhau, đám người vây xem phần phật một tiếng liền tản ra. Sau đó đứng ở nơi xa, tràn đầy phấn khởi quan sát. Lã Bố khẽ gật đầu, thầm nghĩ cái này mập lùn vẫn có chút nội tình. Cái này Lý Tam vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Đánh xong Lý Tam, mập lùn vỗ vỗ tay nói ra. Lý Tam, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đừng để ta tại thành Lạc Dương nhìn thấy ngươi. Nếu không ta gặp một lần đánh một lần. Lý Tam che ngực từ dưới đất bò dậy. Thấy không phải cái này mập lùn đối thủ. Quay đầu liền chạy vừa nảy sinh ác độc nói. Mập lùn, ngươi cấp Lý gia chờ lấy. Việc này không xong. Mập lùn chỉ vào Lý Tam cũng là nảy sinh ác độc nói. Ta đáng giận nhất gọi ta mập lùn. Ngươi chờ đó cho ta. Lần sau nhìn thấy ngươi, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Theo sát lấy, một cái vóc người thẳng tắp, tướng mạo uy vũ bất phàm người trẻ tuổi đứng dậy. Chỉ vào mập lùn nhịn không được ha ha cười nói. Mạnh Đức thân thủ quả nhiên bất phàm. Mạnh Đức, Tào Mạnh Đức. Tào Tháo, cái này người lùn lại là Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Nếu như lịch sử không có thay đổi, chính mình cuối cùng chính là chết tại gia hỏa này trong tay. Lã Bố trong mắt không khỏi bắn ra dọa người sát cơ. Bất quá rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi xuống dưới. Lịch sử quỹ tích đã lặng lẽ phát sinh thay đổi. Lần này kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Chính mình không nên xoắn suýt tại nguyên bản trong lịch sử ân ân oán oán. Hiện tại đụng phải Tào Tháo, đại khái có thể lợi dụng một chút. Bên kia liền nghe Tào Tháo bất mãn nói ra. Bản sơ huynh không có suy nghĩ à? Không phải đã nói cùng một chỗ ra sức đánh lưu manh sao? Vừa rồi kia tránh đi đến nơi nào rồi? Bản sơ, viên bản sơ, viên thiệu, hoắc. Cái này đẹp trai tiểu tử lại là Viên Thiệu. Nhìn truyền thuyết là có thật. Hai người này khi còn bé thật là một đôi hảo cơ hữu. Hiện tại giao kết hai người này, có lẽ đối kế hoạch của mình có chỗ trợ giúp. Hiện tại Tào Tháo cùng Viên Thiệu còn không có trưởng thành, còn lâu mới có được về sau thành là kiêu hùng về sau tâm trí cùng thủ đoạn. Mấu chốt nhất là cái này trong tay hai người thế nhưng là nắm giữ lấy khổng lồ tài nguyên. Nếu như lợi dụng được, tuyệt đối có thể làm ít công to. Muốn trong thời gian ngắn kiếm lấy tài phú kếch xù, chỉ sợ không hề giống tiểu thuyết xuyên Việt bên trên viết đơn giản như vậy. Rất nhiều việc cũng không đều là như là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nói ví dụ ngươi biết sinh sản cái xà bông thơm liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Một cái sản phẩm mới, từ không tới có, đến toàn diện mở rộng, ngươi cần muốn bao lâu thời gian, cần muốn bao lớn con đường, ngươi một nghèo hai trắng cái gì thế lực đều không có. Có thể thủ được to như vậy tài phú, càng buồn cười hơn chính là những cái kia cất rượu, hơi một tí một ngày có thể bán 1000 vò rượu 1000000 vò rượu. Quả thực chính là trí thông minh không hạn cuối a. Cũng không nghĩ một chút nhiều rượu như vậy, đến cần bao nhiêu lương thực đến sản xuất a? Đông Hán Tam Quốc thời điểm, lương thực một mực khan hiếm, sẽ có nhiều như vậy lương thực đến cấp ngươi cất rượu. Ngươi nhưỡng nhiều rượu như vậy, quan phủ sẽ không mời ngươi đi vào uống trà. Bởi vậy tại thực địa khảo sát về sau, Lã Bố càng phát ra cảm giác được kiếm tiền không dễ dàng. Nhất là để Lã Bố đánh trận đi, để hắn kiếm tiền, hắn thực sự không phải nguyên liệu đó. Nhưng là hiện tại có Tào Tháo, Viên Thiệu, Lã Bố lập tức liền động tâm tư. Hai người này thế nhưng là điển hình phú nhị đại, quan nhị đại a, nếu có thể để cái này hai hàng giúp mình kiếm tiền liền tốt. Lã Bố nhãn châu xoay động, lập tức suy tư lên như thế nào giao kết hai người này biện pháp. Liền nghe Viên Thiệu cười hắc hắc nói, Mạnh Đức hiền đệ a, vì huynh đây chẳng phải là lưu cho ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội thật tốt nha. Ngươi uổng phí vi huynh có ý tốt á. Bên kia, Lưu Vương thị từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại một phen quần áo, tiến lên xấu hổ hành lễ nói: "Nô gia cảm ơn vị này anh hùng cứu tri ân." Cái này Lưu Vương thị niên kỷ bất quá 27-28, màu da hơi đen, nhưng là cực kỳ nén lòng mà nhìn, lại thêm bộ ngực phồng lên, toàn thân tản mát ra một loại thiếu phụ đặc thù thành thục phong vận. Tào Tháo một đôi mắt không khỏi nhìn thẳng, nhịn không được tiến lên một bước, bắt lấy Lưu Vương thị tay nhỏ, cười hắc hắc nói: "Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, ân nữ xin tự trọng." Lưu Vương thị mặt đỏ lên, xấu hổ tránh ra khỏi Tào Tháo bàn tay heo ăn mặn, lặng lẽ lui về sau hai bước. Hoắc, trong lịch sử ghi chép quả nhiên không sai, Tào Tháo gia hỏa này chính là cái nhân thê khống a. Làm Tào Tháo hảo cơ hữu, Viên Thiệu rất hiển nhiên rất quen thuộc Tào Tháo cái này một yêu thích, không khỏi ở phía sau cười quái dị mấy tiếng. Tào Tháo tựa hồ đối với loại tình hình này tập mãi thành thói quen, mảy may đều không mang theo đỏ mặt, đưa tay theo hầu bao bên trong lấy ra hai khối bạc vụn, đối Lưu Vương thị nói ra: "Lưu Vương thị, hôm nay bánh bao của ngươi đều bị kia lưu manh đánh té xuống đất bên trên. Hôm nay mua bán là làm không được, chỉ sợ ngươi sinh kế không dễ. Ta chỗ này có một chút ngân lượng, ngươi cầm trước cứu cấp." Tào Tháo kiểu nói này, Lưu Vương thị vành mắt không khỏi liền đỏ lên, không khỏi lăn xuống nước mắt, đối Tào Tháo phúc thân hành lễ nói: "Tạ anh hùng chiếu cố nô gia." Sau khi nói xong, thướt tha tiến lên, đưa tay theo Tào Tháo trong tay tiếp nhận bạc. Rất nhiều thư hữu hỏi càng vấn đề mới. Ở đây mưa bụi nói một chút, sách cũ hoàn tất sách mới khai trương, ở giữa một ngày không có nghỉ ngơi. Hiện tại mưa bụi trong đầu tình tiết vẫn là loạn, nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Mấy ngày nay tạm thời canh một, số lượng từ còn ít, thân môn có thể cất giữ vỗ béo một điểm lại giết. Nghỉ ngơi mấy ngày, sách mới kỳ khôi phục lại hai canh, về phần lên khung về sau, muốn xem thành tích mà định ra, đổi mới tạm thời định tại 0.1 khắc định thời gian đổi mới. Như có tốt hơn đề nghị, có thể tại chỗ bình luận chuyện thảo luận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.